tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 37, góc truyện audio.com. Tuy rằng tổng tài đại nhân đã không còn băng sơn như trong tiểu thuyết, nhưng tổng tài đại nhân bá đạo thì không có bị thay đổi, bị tổng tài đại nhân kéo ra ngoài, Diệp An Thần không thể không đi theo. Chúng ta đây là đi đâu a? Thời điểm bị kéo đi, Diệp An Thần liền mở miệng hỏi tổng tài đại nhân, nhưng chỉ nhận được câu: đến lúc đó sẽ biết. Thẳng đến khi bị tổng tài đại nhân nhét vào trong xe, Diệp An Thần mới lại tự hỏi mà ngồi bên cạnh tổng tài đại nhân: chúng ta rốt cuộc là đi chỗ nào? Đến lúc đó em sẽ biết. Tổng tài đại nhân vẫn trả lời Diệp An Thần như cũ, còn thuận tiện cúi người ở trên môi Diệp An Thần hôn một cái. Diệp An Thần nhìn tổng tài đại nhân liếc mắt một cái, sau đó rất ghét bỏ dùng tay lau nơi tổng tài đại nhân vừa hôn qua, nhìn phong cảnh bên ngoài. Chỉ là do quay đầu đi mà bỏ lỡ, khóe miệng tổng tài đại nhân gợi lên một nụ cười. Tổng tài đại nhân rốt cuộc là muốn mang cậu đi đâu? Nhìn ra bên ngoài, Diệp An Thần trong đầu lại không ngừng tự hỏi. Đột nhiên thấy bên ngoài là một nhà cửa hàng lớn, Diệp An Thần cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì. Dùng khóe mắt trộm nhìn tổng tài đại nhân một cái, sau đó nhanh chóng quay đi, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài. Nhớ tới hôm nay chính ngày thứ bảy kia, Diệp An Thần liền bắt đầu khẩn trương, tổng tài đại nhân không phải là muốn cùng cậu đi. Hẹn hò đi, tưởng tượng đến cái khả năng này, Diệp An Thần liền cảm thấy càng thêm khẩn trương, không ngừng ở một bên cẩn thận hít sâu, sợ tim chính mình đập quá nhanh làm tổng tài đại nhân nghe được liền không tốt. Vẫn luôn lái xe, Đông Phương Tuyệt từ lúc bắt đầu đã cảm nhận được ánh mắt luôn nhìn trộm mình, chỉ là tầm mắt chỉ nhìn thoáng qua, kế tiếp tiểu lão thử của hắn cư nhiên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một tiếng, vì thế chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi một câu. Như thế nào lại vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ? À, em đột nhiên phát hiện cảnh sắc bên ngoài hôm nay thực đẹp a, thật sự đẹp a, rất khoa trương mà nói, Diệp An Thần nói xong liền không dám quay đầu lại. Anh, vì cái gì cậu sẽ nghĩ ra cái lý do vừa nghe đã biết là có lệ như vậy? Ha ha, vừa nói xong, Diệp An Thần liền nghe thấy tiếng cười của tổng tài đại nhân. Nếu như vậy em cứ tiếp tục xem đi, cười xong, dừng một chút, Đông Phương Tuyệt lại nói tiếp. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu em với mấy người. Phía trước xuất hiện đèn đỏ, Đông Phương Tuyệt dừng xe lại, nhìn Diệp An Thần rốt cuộc đã quay đầu nghi hoặc nhìn mình, Đông Phương Tuyệt ở khóe miệng lộ ra một nụ cười, duỗi tay, ở trên đầu Diệp An Thần xoa xoa. Chốc nữa tới đó em phải hào hào đi theo tôi, biết không? Thu hồi tay đang xoa đầu Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt theo thói quen tính cúi người ở trên má Diệp An Thần hôn một cái. Mà đã quen, Diệp An Thần cũng lười dùng tay lau, chỉ là vừa rồi tổng tài đại nhân nói cái gì đó. Giới thiệu vài người cho cậu. Chẳng lẽ hiện tại không phải cùng tổng tài đại nhân đi hẹn hò sao? Hơi hơi cười gượng, sắc mặt bắt đầu có điểm phiếm hồng, nguyên lai. Đều là do cậu tưởng tượng sao? Đây là mời em sao? Đông Phương Tuyệt nhìn Diệp An Thần hơi hơi dương cái miệng nhỏ, nhịn không được lại cúi người hôn lên. Nguyên bản trong sách nói, để con thú nhỏ nhanh chóng tiếp nhận mình, ngày thường phải làm một ít hành động tương đối thân mật lại tiếp xúc da thịt. Anh Tuyệt đem vợ ảnh như thú mà nuôi hả? Góc truyện audio.com. Đông Phương Tuyệt suy nghĩ thật lâu cái gì gọi là tiếp xúc da thịt. Lại kết hợp suy nghĩ trước kia của mình, liền cảm thấy chính mình làm thực tốt. Hiện tại từ lúc bắt đầu làm như vậy, đến sau khi đã thành thói quen, mà hiện tại Đông Phương Tuyệt cảm thấy chính mình hình như đã thích làm như vậy. Buông Diệp An Thần ra, duỗi tay sờ sợi chỉ bạc lưu lên khóe miệng Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt tiếp tục lái xe về phía trước. Tiếp xúc da thịt gì đó, còn có thể so với hôn môi càng thêm thân mật sao? Mà Diệp An Thần lại có điểm đông cứng tại chỗ, còn hồi tưởng động tác vừa rồi của tổng tài đại nhân, hiện tại tổng tài đại nhân đừng quá yêu nghiệt a, làm cậu một người trước nay không có nói qua chuyện yêu đương chịu thế nào được. Hơn nữa, Diệp An Thần yên lặng ở trong tối đan ngón tay, không giấu vết mà nhấp nhấp miệng, bên trong tràn đầy đều là hương vị của tổng tài đại nhân. Rõ ràng trước kia xem tiểu thuyết tổng tài đại nhân cũng chỉ là một tòa cất giấu dung nham mà thôi. Vì cái gì chính mình tới nơi này, này dung nham đã phun trào. Lại còn vang khắp nơi, này không khoa học được không? Tuy rằng sự thật chứng minh tiểu thuyết không đáng tin, nữ chính đều đã bị chuốt ngôi, cho nên nam chính còn sẽ ra sao? Nhưng Diệp An Thần rất muốn tỏ vẻ chính mình thiệt tình tiếp thu giang cái xấu a, rõ ràng trước kia còn tốt, tại sao mấy ngày nay đột nhiên lại biến thành như vậy? Tổng tài đại nhân xác định không có uống lộn thuốc sao? Vẫn là tổng tài đại nhân hiện tại đang bị giảm chỉ số thông minh sao? Không phải là nói trong tiểu thuyết nam chính khi gặp được nữ chính chỉ số thông minh liền biến thành số âm sao? Chẳng lẽ tổng tài đại nhân hiện tại lại phát tác? Nhưng là, liền tính Diệp An Thần trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều, Diệp An Thần cũng không có quên lời tổng tài đại nhân vừa nói, vừa rồi tổng tài đại nhân nói sẽ giới thiệu cậu với vài người đi. Nói cách khác, bọn họ hai người hiện tại không phải đi hẹn hò. Nếu không phải đi hẹn hò nói, chúng ta đây là đi nơi nào? Diệp An Thần lại một lần nữa hỏi vấn đề vừa rồi, nghĩ đến vừa rồi chính mình, Tổng Tài Đại Nhân trả lời, mà sau đó còn đối Tổng Tài Đại Nhân mà nói. Nếu hiện tại anh không nói cho em biết, anh tin hiện tại em sẽ nhảy xuống xe hay không? Nhìn tốc độ xe, Diệp An Thần rụt, nhưng đối Diệp An Thần nói ra. Uy hiếp, như vậy, khóe miệng Tổng Tài Đại Nhân hơi cong lên, hơi hất đầu, giống như là nói có bản lĩnh thì em nhảy a, Diệp An Thần. Hừ, một tiếng, quay đầu nhìn bên ngoài, lại kết hợp với tốc độ xe hiện tại của Tổng Tài Đại Nhân, nghĩ nếu chính mình hiện tại mà thật sự nhảy xuống thì còn có thể sống hay không, lại nghe Tổng Tài Đại Nhân nói. Mang em đi tiệc từ thiện, nói xong còn an ủi tính duỗi tay ở trên đầu Diệp An Thần xoa xoa. Tiệc từ thiện, Diệp An Thần rất thong thả nói ra mấy chữ kia, nghe rất quen a, cái tên này lại giống như cốt truyện lại muốn tiếp tục a, bạn đầu là không muốn đi, nhưng nơi tổ chức lại là thuê chỗ suất bạn tôi. Tí nữa trong số những người tôi định giới thiệu cho em cũng có hắn. Mà thiệp mời cũng là hắn phát, tôi chỉ là ủng hộ mà đi thôi. Nguyên lai là như thế à, Diệp An Thần gật đầu, chỉ là trong lòng lại càng thêm khẳng định đây là cốt truyện trong tiểu thuyết muốn xuất hiện à, nếu cậu không có đoán nhầm, tại tiệc nhất định sẽ gặp lại nữ chính. Gocchuyenaudio.com, nhìn Tổng Tài Đại Nhân bên cạnh tuy rằng biết nếu chính mình thật sự cùng Tổng Tài Đại Nhân sẽ ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ phải đối đầu cùng nữ chính, chỉ là đã quá nhanh hay không? Cậu cái gì cũng chưa chuẩn bị à, em có thể không đi được không? Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp An Thần, nhưng Diệp An Thần chỉ là không ôm hy vọng mà nói. Nguyên bản Diệp An Thần cảm thấy Tổng Tài Đại Nhân sẽ nói. Em cảm thấy sẽ được sao? Hoặc là nói thẳng, không được, nhưng Đông Phương Tuyệt lại nói. Không có việc gì, đến lúc đó em đi theo tôi là được, hơn nữa Vũ cũng sẽ đi. Đối với Diệp An Thần không muốn đi, Đông Phương Tuyệt trực tiếp lý giải thành tiểu lão thử nhà mình khẩn trương, vì thế rất kiên nhẫn mà trấn an. Nhìn ý cười nhàn nhạt của Tổng Tài Đại Nhân cùng sùng nịch trong mắt Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy, nam nhân trước mặt này cùng nữ chính có quan hệ gì? Vì ánh mắt tràn đầy đều là sùng nịch, vô luận là ai cũng đều chìm đắm vào đi. Chỉ cần anh không sợ em làm anh mất mặt là được. Đem mặt quay qua một bên, làm bộ nhìn ra bên ngoài, Diệp An Thần có chút buồn bực nói. Ha ha, em là người tốt nhất trên đời. Lại vì sao sẽ làm tôi mất mặt? Liền tính là mất mặt thì thế nào? Chỉ cần tôi thích là được. Tiếng của Tổng Tài Đại Nhân có điểm trầm thấp nhưng là bên trong lại có ý cười. Liền tính là không quay đầu lại, Diệp An Thần cũng biết hiện tại Tổng Tài Đại Nhân nhất định là đang cười. Nhìn ảnh chính mình trong cửa xe cùng Tổng Tài Đại Nhân phía sau. Diệp An Thần cảm thấy cốt truyện đào cho cậu một cái hố, sau đó làm cậu cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Chỉ là Tổng Tài Đại Nhân, chẳng lẽ anh không biết là nói lời ngon tiếng ngọt như vậy là phạm quy sao? Khách chương.